Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 9. Đối mặt. Liễu Dương. Mục Trần nhìn thiếu niên đang khoanh tay trước ngực kia, ở trên mặt không hề lộ ra một chút kinh ngạc nào. Chỉ thản nhiên mà nói: Người đứng đó xem kịch đã nửa ngày rồi, cuối cùng cũng chịu đi ra rồi hả? Đám người Mộ Nguyên khi trông thấy Liễu Dương thì hết sức mừng rỡ, cùng nhau gọi một tiếng Liễu ca, sau đó lại nhìn về Mộc Trần bằng ánh mắt hung quang tràn đầy đắc ý. Mặc dù hiện tại Mộc Trần cũng khá là nổi tiếng ở tại bên trong Bắc Linh Viện, mới ban nãy lại còn dễ dàng đánh bại sự liên thủ của cả ba người Mộ Nguyên, thế nhưng mà nếu so sánh với người được coi là mạnh nhất của địa giới của cả Bắc Linh Viện, chứ không riêng gì Tây Viện như Liễu Dương, thì đúng là còn kém khá xa. Bây giờ bọn họ đã có Liễu Dương làm chỗ dựa, cho nên đã không còn cảm thấy sợ hãi Mộc Trần nữa. Liễu Dương liếc mắt trông thấy đám người Mộ Nguyên trông có vẻ tả tơi thế kia thì liền chau mày, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mộc Trần. Mộc Trần, chuyện hôm nay e là ngươi nên cho Tây Viện chúng ta một lời giải thích thỏa đáng mới được đấy. Hả? Giải thích cái bíp. Mộc Trần nhìn Liễu Dương mà cười đáp: Bọn chúng vô cớ đả thương người của Đông Viện chúng ta thì có cái gì mà giải thích? Ta nghĩ các ngươi mới cần phải giải thích đấy. Đám đệ tử ở xung quanh khi trông thấy hai người bọn họ đối chọi nhau như vậy thì đều hé miệng mà cười thầm. Hiện tại hai người bọn họ rõ ràng chính là những người mạnh nhất ở tại bên trong địa giới của Bắc Linh Viện. Cả đám đệ tử cứ ngỡ phải chờ tới ngày mai thì mới có thể trông thấy hai người bọn họ tranh hơn thua với nhau. Nào có ngờ đâu bây giờ đã có dịp trông thấy bọn họ đối mặt với nhau ở đây rồi. Liễu Dương híp mắt lại, mang theo chút hàn ý. Ở tại địa giới Bắc Linh Viện này, làm gì có ai dám không khách khí với hắn ta như vậy chứ? Cho dù bản thân hắn cũng đã từng nghe kể về Mộc Trần, thế nhưng mà hắn ta mới là người mạnh nhất ở nơi này mà. Ngươi thật là quá kiêu ngạo. Liễu Dương cười chế giễu, nhìn chằm chằm vào Mộc Trần mà nói tiếp: Ta thật tò mò muốn biết tại sao một kẻ dựa vào may mắn mới giành được một suất tham gia vào Linh Lộ, sau đó thì lại liền bị đuổi ra, bây giờ lại lấy cái gì mà tỏ ra kiêu ngạo tới như thế? Đám người Tô Lăng khi nghe được mấy lời nói khó nghe từ trong miệng của Liễu Dương thì đều tức giận hết sức. Thế nhưng mà bọn họ cũng hiểu Liễu Dương không phải là người mà bọn họ có thể đối phó được, cho nên chỉ có thể cắn răng im lặng. Ta có phải là may mắn hay không thì ngươi cứ thử sẽ biết thôi. Thế nhưng trái ngược với vẻ giận dữ của mọi người thì Mộc Trần chỉ mỉm cười mà đáp lại. Nghe thấy điều đó, đồng tử của Liễu Dương hơi co lại. Hiển nhiên là hắn ta cũng không ngờ tới tên Mộc Trần này lại dám nói ra mấy lời như vậy. Hắn liền lạnh lùng nói ra: Vốn còn định chờ tới sáng mai tham gia tỉ thí hai viện thì mới đánh ngươi, thế nhưng mà ngờ đâu ngươi lại không biết điều tới như vậy. Thôi thì ta đành phải dạy dỗ ngươi ngay bây giờ luôn vậy, đỡ phí thời gian cho ngày mai. Vừa mới nói xong thì Liễu Dương cũng đã chậm rãi bước tới, linh lực lập tức bao phủ trên nắm tay, độ nồng đậm của linh lực thậm chí còn hơn xa so với Mộ Nguyên. Trông thấy khí thế đó của Liễu Dương thì đám người Tô Lăng đều giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ cái tên Liễu Dương này thật sự sẽ ra tay đánh ngay bây giờ luôn sao? Ngay khi bọn họ lo lắng mà nhìn về phía Mộc Trần thì đã trông thấy trên gương mặt non nớt ấy lại không hề lộ ra một chút sợ hãi nào. Thậm chí ở bên trong con người đen nhánh kia lại còn đang lấp lánh tia sáng lập lòe, không ai có thể nhìn rõ được. Trông thấy bộ dáng đó của Mộc Trần, cả đám người Tô Lăng vốn còn đang lo lắng thì trong lòng chợt trở nên phấn chấn hẳn lên. Cho dù Liễu Dương có là kẻ mạnh nhất địa giới của cả Bắc Linh Viện thì Mộc Trần cũng không phải là củi mục đấy. Muốn chiến thắng được Mộc Trần ca nào có dễ dàng tới như vậy. Cái tên này thật đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà. Mộc Trần hơi lắc đầu, khóe miệng cũng nhếch lên, trên gương mặt non nớt vốn còn đang tươi cười bỗng nhiên lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn khẽ lật lòng bàn tay lại, linh lực màu đen lặng lẽ bùng lên ở trên đầu ngón tay. Một số đệ tử ở xung quanh Khi trông thấy hai người bọn họ Dương cùng Bạc Kiếm sắp đánh nhau tới nơi rồi thì đều trợn to mắt lên. Cả hai người trước mặt này rõ ràng chính là hai kẻ mạnh nhất ở bên trong địa giới của Bắc Linh Viện. Rốt cuộc giữa hai người này ai hơn ai kém đấy? Dừng tay! Thế nhưng ngay khi cả hai người còn đang tranh giành khí thế với nhau thì một tiếng quát lớn đã chợt vang lên từ đằng xa. Sau đó một bóng người đã mang theo tiếng gió rít mà xuất hiện giữa hai người. Mạc sư! Đám đệ tử ở xung quanh khi trông thấy người này đang đi tới thì đều lập tức kinh hãi, vội vàng đồng thanh hô lên. Người đàn ông trung niên được gọi là Mạc sư kia có gương mặt khá nghiêm nghị, quanh người dường như có ẩn hiện linh lực khủng khiếp nào đó, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy bị áp lực. Mà khi trông thấy rõ người tới là ai thì ngay cả một kẻ cao ngạo như Liễu Dương cũng phải cúi đầu. Người trước mặt này chính là một cao thủ thần phách cảnh hàng thật giá thật. Đừng nói là chỉ ở bên trong Bắc Linh Viện, mà ngay cả ở bên trong Bắc Linh cảnh này thì cũng được xem là cao thủ hạng nhất. Hắn ta tất nhiên sẽ không dám đắc tội rồi. Ở bên trong học viện, mấy đứa các con muốn so tài thì phải đi tới đài tỷ võ, chứ sao lại đánh nhau ở ngoài này? Chẳng lẽ các con muốn bị phạt hết hay là sao? Mạc sư nhìn quanh một lượt, sau đó trầm giọng nói ra. Sao Mạc sư lại nói nặng lời như vậy? Bọn con chỉ là đùa giỡn với nhau một chút mà thôi. Liễu Dương mỉm cười. Hắn ta hiểu rõ lúc này mình đã không thể nào ra tay được nữa, cho nên quay sang chỉ tay về phía Mục Trần mà cất giọng nói. Ngày mai hai viện tỷ thí, ta chờ ngươi. Khi nói xong thì liền dẫn mọi người rời đi. Mơ hồ còn có thể nghe thấy được một tiếng thì thào của hắn ta. Chỉ là một tên bị đuổi ra khỏi Linh Lộ mà thôi. Đám người Tô Lăng cũng nghe thấy được tiếng thì thào mà Liễu Dương cố ý nói ra, cho nên sắc mặt đều tái nhợt, cắn răng mà nói. Bục ca, hắn quá kiêu ngạo. Huynh thật sự là đã đạt được tư cách để đi vào Linh Lộ, chứ còn hắn ta thì tính là cái quái gì? Mộc Trần trông thấy Tô Lăng căm phẫn ở trong lòng thì khẽ vỗ vai hắn mà cười nói. Để tức giận như thế để làm cái gì? Chẳng lẽ con chó cắn đệ một miếng thì đệ nhất định phải cắn ngược lại nó một cái hay là sao? Thế nhưng mà khó chịu lắm. Khó chịu là lẽ tất nhiên rồi. Mộc Trần mỉm cười, trên gương mặt hiền lành của hắn cũng dần dần chuyển sang vẻ lạnh lùng. Tuy rằng khó chịu, thế nhưng cũng không thể nào cắn ngược lại nó. Chúng ta phải dùng gậy mà đánh nó. Đánh đến khi nào nó không dám nữa thì thôi. Cái tên tiểu tử Liễu gia này quả thực là giống y chang như thằng cha nó. Mạc sư nhìn thoáng qua Liễu Dương đang rời đi, lông mày thoáng nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ. Hiển nhiên là ông ta cũng khá khó chịu với cái tên tiểu tử này. Sau đó ông quay lại, mỉm cười nhìn Mục Trần mà nói. Con nói hay lắm, rất hợp với y ta. Thế nhưng mà ta nghe nói hiện tại Liễu Dương đã đạt tới cảnh giới linh động cảnh sơ kỳ, hơn nữa lại còn sở hữu linh mạch nhân cấp, cũng coi như là ngang với linh động cảnh trung kỳ rồi. Còn có chắc sẽ không thua trong trận tỷ thí giữa hai viện vào ngày mai hay không đấy? Mạc sư cứ yên tâm, con sẽ không khiến cho ngài bị bẽ mặt đâu. Mục Trần cười đáp. Mạc sư chính là người quản lý đông viện của bọn hắn. Nếu như ngày mai trong đợt tỷ thí giữa hai viện mà đông viện bị thua thảm, như vậy thì bản thân của ông ta cũng sẽ rất mất mặt mũi. Mạc sư, bọn con xin phép đi về trước đây ạ. Nghe vậy, Mạc sư khẽ phất tay, nhìn Mộc Trần dẫn bọn người Tô Lăng rời đi. Ông cũng âm thầm tặc lưỡi. Cái tên tiểu tử này tuổi còn nhỏ như vậy mà luôn luôn khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Cái sự kiêu ngạo bồng bột thường thấy ở lứa tuổi này dường như lại không hề xuất hiện ở trên người của hắn ta, thế nhưng lại mơ hồ toát ra sự sắc bén ẩn sau gương mặt hiền lành kia. Cái tên nhóc này không hổ là người có thể gây ra chuyện động trời ở bên trong Linh Lộ. Nếu như hắn ta thật sự có thể thuận lợi hoàn thành rèn luyện ở bên trong đó thì có lẽ nó đã trở thành một miếng bánh ngon ở trong mắt của Ngũ Đại Viện rồi ấy chứ. Mạc sư thở dài, dường như ông cũng rất mong chờ tới ngày mai, ngày diễn ra đợt tỷ thí giữa hai viện. Nghe nói cái tên nhóc của Liễu gia kia đã chuẩn bị khá đầy đủ. Thật sự không biết ai sẽ là người mỉm cười tới cuối cùng trong hồi tỷ thí lớn nhất của địa giới vào ngày mai đây. Màn đêm dần buông xuống. Ở bên trong phòng, Mộc Trần đang lặng lặng ngồi xếp bằng, hai tay kê đấn, hiển nhiên là đang ở vào trạng thái tu luyện. Lúc này, thiên địa linh khí khẽ xoay tròn quanh người của hắn, sau đó men theo nhịp thở mà du nhập vào bên trong cơ thể của hắn ta. Khi càng ngày có càng nhiều linh khí du nhập vào bên trong cơ thể của Mộc Trần, thì xung quanh người hắn cũng thoáng hiện lên một tia sáng màu đen mờ ảo. Ở bên trong khí hải, linh lực màu đen đang tuôn trào, độ hùng hậu của nó cũng đã gấp mấy lần so với lúc mới tu luyện. Điều này hiển nhiên là bởi vì gần đây Mộc Trần đã rất chăm chỉ tu luyện. Từng tia linh khí di chuyển theo lộ tuyến của đại phù đồ quyết, cuối cùng hóa thành linh lực màu đen tiến vào bên trong khí hải, khiến cho cảm giác hùng hậu lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Hiện tại, tuy rằng Mộc Trần đã khá thông hiểu đại phù đồ quyết, thế nhưng còn chưa có thành công đạt tới trúc cơ cảnh. Bất quá, hắn ta cũng đã thoáng cảm nhận được bản thân của mình vào lúc này cũng đang ở rất gần với cái cảnh giới đó rồi. Mộc Trần cũng không nóng vội, lặng lặng mà thu liễm linh lực đang tiến vào bên trong khí hải. Ngay tại lúc hắn hấp thu tia linh lực cuối cùng tiến vào trong khí hải, thì chợt cảm giác được khí hải khe chấn động. Sợi linh lực màu đen đang chuyển động ở bên trong khí hải chợt trở nên phình to ra một cách rất nhanh chóng. Một cảm giác tràn đầy sức mạnh liền lan ra khắp cả cơ thể. Mộc Trần cũng thoáng kinh ngạc khi cảm thấy khí hải của bản thân mình lại xảy ra biến hóa như vậy. Một lát sau, hắn nhìn không được mà khẽ mỉm cười. Hắn không thể nào ngờ được bản thân mình lại có thể đột phá một cách khó hiểu tới như vậy. Hết chương 9. Chương 10. Tỷ thí học viện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh nắng rực rỡ chiếu xuống Bắc Linh Thành, thì Bắc Linh Viện cũng đã nhộn nhịp hẳn lên. Bắc Linh Viện chia làm hai viện, Đông và Tây. Tuy rằng ở giữa hai viện luôn nảy sinh tranh chấp rất kịch liệt, thế nhưng mà cũng có lẽ nhờ vào áp lực cạnh tranh đó, cho nên những năm qua, Bắc Linh Viện đã có thể đào tạo ra được không ít học viên ưu tú. Sự ganh đua tranh chấp giữa hai viện thường đạt tới đỉnh điểm vào cuộc tỷ thí giữa hai viện được tổ chức mấy tháng một lần. Hơn nữa, nó cũng là yếu tố quyết định địa vị cao thấp ở bên trong học viện. Thiếu niên mà thường hay háo thắng, nhất là khi đứng trước mặt những học tỷ, học muội xinh đẹp thì lại càng phải cố gắng biểu hiện hơn. Đó chính là lý do tại sao lại có rất nhiều học viên đã vô cùng cố gắng để mà đạt được thành tích không tồi ở trong cả cuộc tỷ thí này. Khu vực phía tây của Bắc Linh Viện có một mảnh sân rộng lớn dùng để làm sân thi đấu. Ở đó có phân bố một số lôi đài. Xung quanh mỗi lôi đài đều có một dãy ghế ngồi kiểu bậc thang, mà hôm nay và lúc này những chỗ ngồi đó đã chật kín người rồi. Tiếng nói chuyện đan xen vang lên, bên trong đó có xen lẫn cả tiếng cười giống như tiếng chuông bạc của các cô thiếu nữ, khiến cho không khí ở xung quanh tràn đầy sức sống và tươi trẻ. Ở trong khoảng sân rộng này có rất nhiều người, và bọn họ đang được chia ra thành hai phe hoàn toàn riêng biệt. Đây chính là những đệ tử của Đông Viện và Tây Viện. Do sự cạnh tranh giữa hai bên, cho nên bọn họ thi thoảng lại khiêu khích, bâng cợt lẫn nhau, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đông Viện chúng ta cũng chỉ có 4 người là có thể lọt vào top 10 của Bắc Linh Viện địa giới. Hơn nữa, 3 người đứng top đầu thì đều là đến từ Tây Viện. Thật không biết là lần tỷ thí học viện này chúng ta có thể thay đổi được điều đó hay không đấy. Đợt này Đông Viện địa giới của chúng ta cũng có một số người rất mạnh, chẳng hạn như là Lưu Phong hay là Đàm Thanh Sơn. Ta nghe nói bọn họ cũng sắp đạt tới linh động cảnh rồi. Nếu thực sự là như vậy thì tối thiểu cũng có thể lọt vào top 5 đấy. Đám đệ tử đang ngồi ở khu vực của Đông Viện bắt đầu rì rầm mà bàn tán. Tô Lăng ở bên cạnh nghe thấy vậy thì nhếch miệng mà nói: Các người hẳn nên biết chuyện quan trọng nhất của lần tỷ thí học viện này là cái gì. Chúng ta có ít người ở trong top 10 thì cũng chẳng có sao. chỉ cần một ca có thể lấy được hạng nhất thì cái đám người Tây Viện kia đều phải ngậm mồm lại mà thôi. Nghe vậy, một số đệ tử của Đông Viện đều ngẩng mặt nhìn nhau, rồi cùng khe than một tiếng. Tuy nói thì nói thế, thế nhưng mà muốn lấy được hạng nhất thì lại phải đánh bại Liêu Dương, mà nghe nói cái tên kia là kẻ đã sở hữu linh mạch nhân cấp đó. Một ca, lần tỷ thí học viện này, Đông Viện chúng ta phải trông cậy vào huynh rồi. Tô Lăng cười khì, nhìn về thiếu niên đang đứng ở phía trước mình. Nghe vậy, Mộc Trần cũng khẽ cười, ánh mắt nhìn ra phía giữa sân. Tuy rằng tỷ thí vẫn còn chưa bắt đầu, thế nhưng mà ở trên đài đã có không ít người bắt đầu cãi lộn nhau. Trong lúc Mộc Trần đang nhìn chằm chằm vào sân thi đấu, thì đằng sau lưng của hắn chợt truyền tới những tiếng loạt soạt. Sau đó có một mùi thơm liền tỏa tới. Một bóng hình xinh đẹp cũng đã lập tức xuất hiện ở bên cạnh của hắn, cất lên giọng nói dịu dàng. Này! Mộc Trần quay sang nhìn thì thấy người đi tới bên cạnh mình đúng chính là Đường Thiên Nhi. Cô nàng này ngày hôm nay mặc một bộ đồ màu xanh lục, đôi má đỏ hay, tóc đen cột đuôi ngựa tung bay, đã hấp dẫn vô số ánh mắt thèm thuồng của đám người xung quanh. Đường Thiên Nhi chính là đệ tử của Đồng Viện Thiên Giới, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp, tính tình lại tốt, cho nên nàng ta rất xứng đáng là một bông hoa của Đồng Viện, đi tới đâu cũng sẽ thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Ấy, sao tỷ lại đi tới đây? Mộc Trần nhìn thấy Đường Thiên Nhi xuất hiện ở chỗ này thì cũng khá kinh ngạc. Không phải lúc này chính là lúc đệ tử của thiên giới đang phải tu luyện hay sao chứ? Ta tới cổ vũ đệ đấy. Đường Thiên Nhi bật cười, sau đó trêu tức nói. Hơn nữa, lỡ như đệ có bị đánh cho tơi tả thì ta cũng có thể đưa đệ trở về chứ. Như vậy thì cảm ơn tỷ rồi. Mộc Trần bực bội lắc đầu. Mà này, rốt cuộc đệ có nắm chắc hay không đấy? Hôm qua, đệ và Liễu Dương kia đã xảy ra xung đột. Ta sợ rằng ngày hôm nay, hắn ta sẽ cố ý gây phiền phức cho đệ đấy. Vẻ lo lắng hiện lên trong mắt Đường Thiên Nhi. Tuy đùa thì đùa, thế nhưng mà nàng cũng hiểu rõ tầm quan trọng của ngày hôm nay. Nếu không thì nàng cũng đã không bỏ dở chương trình tu luyện mà chạy tới đây. Ta sẽ cố hết sức thôi. Mộc Trần cười cười, còn đang định nói tiếp thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thì đã trông thấy ở trung tâm ghế ngồi bên phía Tây Viện đang có một người lạnh lùng nhìn mình. Kẻ này đúng chính là Liêu Dương. Bên cạnh Liêu Dương còn có cả đám người Mộ Nguyên, Tiết Đông. Lúc này cả đám bọn họ đang nhìn Mộc Trần một cách đầy khiêu khích. Mộc Trần cũng nhìn Liêu Dương, nơi ánh mắt cả hai chạm nhau dường như đang tóe lửa. Cả hai người bọn họ đều là những người khá nổi tiếng ở tại hai viện. Hơn nữa, rất nhiều người cũng biết hôm nay sẽ diễn ra chuyện gì. Thế cho nên khi hai người đối chọi như thế, thì tất cả bọn họ cũng chỉ nhếch miệng mà thầm nghĩ. Xem ra ngày hôm nay sẽ có trò hay để mà nhìn. Liễu Dương từ đằng xa nhìn chằm chằm vào Mộc Trần, sau đó lại nhìn sang Đường Thiên Nhi đang ngồi ở bên cạnh hắn ta, thì lập tức liền nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt nhìn về phía Mộc Trần thì lại càng trở nên lạnh lùng hơn. Hồng nhan họa thủy à. Mộc Trần khi trông thấy những biến hóa rất nhỏ ở trong mắt của Liễu Dương thì không khỏi cười cười thầm nghĩ, sau đó quay sang nhìn về phía Đường Thiên Nhi ở bên cạnh. Ở bên trong Bắc Linh Viện này, ai mà chẳng biết Liễu Dương rất thích Đường Thiên Nhi, chỉ là nàng ta chưa bao giờ cho hắn ta cái cơ hội mà thôi. Có đôi khi Mộc Trần còn tự hỏi, phải chăng cái tên Liễu Dương kia luôn luôn nhằm vào mình? Ngoài ân oán cá nhân giữa phụ thân của hai bên, thì có phải là do ghen ghét cái việc Đường Thiên Nhi rất hay ở bên cạnh mình hay là không? Nếu để chia ta gây phiền toái, như thế thì ta đi đây. Đường Thiên Nhi dường như cũng hiểu được ý nghĩ trong đầu của Mộc Trần, cho nên nghiêm mặt nói. Mộc Trần không nhìn được mà cười cười, đôi mắt màu đen vẫn hướng về phía Đường Thiên Nhi. Ánh mắt sáng ngời khiến cho thiếu nữ đỏ cả mặt, nhưng nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Mộc Trần. Để chưa hề nói câu nào đấy. Mộc Trần cười nói. Chỉ được cái mạnh miệng, đợi tí nữa để chiến thắng rồi hãy nói. Đường Thiên Nhi bĩu môi, sau đó đôi mắt yêu kiều lại liếc nhìn quanh sân. Đến lúc này vẻ tươi cười liền biến mất, nàng nhỏ giọng nói. Ấy, không ngờ cái tên kia cũng tới. Mộc Trần cũng đưa mắt nhìn về phía đó, sau đó vẻ mặt cũng tối lại. Mà không chỉ có hắn là như vậy, mà tất cả mọi người của Đông Viện đang ngồi ở đó cũng nhanh chóng mà im lặng. Ở trong tầm nhìn của mọi người, ở bên phía Tây Viện lúc này đã xuất hiện một số người khoảng chừng 17-18 tuổi. Hiển nhiên là tuổi tác của bọn họ lớn hơn những đệ tử ở địa giới một chút. Mấy người này đang dựa vào lan can, lờ đánh mà nhìn sân thi đấu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười đùa. Hiển nhiên là bọn họ cũng chẳng xem những tên đệ tử đang tỉ thí ở bên dưới ra cái đếch gì. Ở giữa đám người đó có hai người khiến cho mọi ánh mắt đều tập trung tới. Đó chính là một nam một nữ. Người nữ mặc trang phục màu đỏ, đôi mắt hạnh đào đặc biệt mê người. Rõ ràng đúng chính là Hồng Lăng của Tây Viện Thiên Giới. Còn lại người nam thì mặc trang phục màu trắng, thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn. Và lúc này người đó cũng đang nhìn về khu vực của Đông Viện. Mà người này nhìn tới chỗ nào thì ở chỗ đó liền trở nên im lặng. Hiển nhiên là tất cả đang phải chịu ảnh hưởng từ khí thế của hắn ta. Đó chẳng phải là Liễu Mộ Bạch sao? Không ngờ hắn cũng đi tới đây. Tô Lăng nuốt nước bọt, giọng nói cũng đã trở nên khô khốc. Nếu đối mặt với Liễu Dương thì bọn họ còn có thể bộc phát ra chiến ý. Thế nhưng mà đứng trước mặt của Liễu Mộ Bạch, đến ngay cả dung khí đánh nhau thì cũng chẳng có nữa. Đơn giản là bởi vì Liễu Mộ Bạch chính là học viên mạnh nhất của cả Bắc Linh Viện. Kể từ khi hắn ta đi đến đây thì vị trí đứng đầu này vẫn không ai có thể lay chuyển được. Ánh mắt Mộc Trần chằm chằm nhìn vào cái kẻ mặc áo trắng kia, hai mắt đen huyền giao vào nhau. Cho dù cách nhau khá xa, thế nhưng hắn vẫn đã cảm nhận được sự áp bức từ đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng Mộc Trần lại không lộ ra một chút sợ hãi nào, giống như cả đám học viên khác. Sự bình tĩnh của hắn cũng đã khiến cho đối phương khá kinh ngạc. Ồ, không ngờ cái tên tiểu tử kia cũng khá là quyết đoán đấy. Những học trưởng đến từ Tây Viện Thiên Giới ở bên cạnh, khi trông thấy Mộc Trần lại không hề sợ hãi gì Liễu Mộ Bạch thì đều tỏ ra ngạc nhiên mà cười nói. Đôi mắt dịu dàng của Hồng Lăng cũng nhìn chăm chú vào hai người Liễu Mộ Bạch và Mộc Trần. Ở trên gương mặt của tên thiếu niên kia, cho dù hơi non nớt nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Loại cảm giác này phảng phất như thể cho dù phải chiến đấu với người đứng đầu của cả học viện thì cũng chẳng thể khiến cho hắn ta lo sợ điều gì cả. Điều này thực sự đã khiến cho nàng phải ngẩn ngơ. Không ngờ cái đứa trẻ hơi nhát gan năm nào hôm nay đã khác xưa quá nhiều rồi. Đại ca! Ở cách đó không xa liền có tiếng hô truyền tới. Và lúc này Liễu Dương cũng đang tươi cười mà nhìn qua phía bên này. Liễu Mộ Bạch cũng khẽ gật đầu nhìn Liễu Dương, sau đó chống hai tay lên lan can chứ cũng không nói gì. Thế nhưng như vậy cũng đã đủ để áp chế không khí sôi động ở bên trên toàn bộ Đông Viện rồi. Nhờ đó cũng đã khiến cho thanh thế của Tây Viện tăng lên rất nhiều. Rất hiển nhiên, Liễu Mộ Bạch này cố ý đi đến đây. Với địa vị hiện tại của hắn ta ở Bắc Linh Viện, thì cho dù có là vị học trưởng nào của Đông Viện có tới, thì cũng không thể nào tranh đấu với hắn ta được. Và lúc khí thế của Liễu Mộ Bạch đang áp đảo toàn trường, thì một tiếng chuông thanh thúy đã đột nhiên vang lên, khiến cho tinh thần của rất nhiều đệ tử liền trở nên phấn khởi. Rốt cuộc thì cuộc tỉ thí học viện cũng đã bắt đầu rồi. Hết chương 10. Chương 11. Đàm Thanh Sơn. Ở tại vị trí phía bắc của sân thi đấu đang có ba người ngồi ngay ngắn. Phía bên trái chính là Mạc Sư, người đã xuất hiện ngày hôm qua. Phía bên phải là một người đàn ông trung niên gầy guộc với khuôn mặt hơi cứng ngắc, hai mắt hõm sâu, trông khá lạnh lùng nghiêm nghị. Buổi tỉ thí của hai viện ngày hôm nay có phần náo nhiệt hơn trước đấy nhỉ. Ngồi trên ghế chủ tọa ở giữa hai người kia chính là một ông lão có mái tóc hoa râm. Ông ta cười tủm tỉm nhìn bầu không khí sôi nổi ở bên dưới, không nhịn được mà cười nói. Vâng, những lần tỉ thí học viện trước đây chúng ta đều có thể đoán trước được kết quả, thế nhưng mà lần này thì lại khá khó đoán. Mạc Sư cũng cười nói. Có cái gì khó dự đoán? Bây giờ Liễu Dương đã là linh động cảnh sơ kỳ, lại có linh mạch nhân cấp, e rằng ở thiên giới nó cũng đã xếp gần với mấy hạng đầu, chứ nói chi là ở vào địa giới này. Mộc Trần mặc dù cũng không tệ, thế nhưng mà vẫn còn kém Liễu Dương một chút. Người đàn ông trung niên lạnh lùng ở bên phải bĩu môi nói, ông ta chính là đạo sư có cấp bậc cao nhất ở bên trong Tây Viện, cho nên tất nhiên sẽ hy vọng đệ tử Tây Viện của chính mình có thể đạt được thành tích tốt nhất. Tịch sư, ngài khinh thường một người có thể đạt được tư cách tiến vào trong linh lộ như vậy là có vẻ hơi thiếu sáng suốt rồi đấy. Mạc sư thản nhiên nói, đáng tiếc, hắn ta cũng không có thành công hoàn thành rèn luyện ở bên trong linh lộ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên kia chỉ lắc đầu nói, ông lão tóc hoa râm khi nghe thấy cuộc tranh luận giữa hai người thì cũng chỉ khẽ cười. Hiển nhiên là ông ta cũng đã khá quen thuộc đối với cái chuyện này rồi. Ánh mắt hơi độc của ông ta nhìn về chỗ ngồi của Đông Viện, dừng lại trên thân thể gầy gò của thiếu niên ở đằng kia, rồi sau đó mới nói, quả thật là hơi đáng tiếc, đã hơn 10 năm rồi Bắc Linh Cảnh chúng ta chưa có ai đạt được tư cách để mà tham gia linh lộ. Lần này Mộc Trần đã đạt được tư cách, nhưng mà lại bị đuổi ra khỏi đó giữa chừng, không thông qua được cửa ải cuối cùng của linh lộ, coi như là uổng phí một năm rèn luyện tại bên trong đó, quả thực là chậm mất một năm tu luyện rồi. Nghe vậy, Mạc sư cũng khá tiếc nuối mà lắc đầu. Ở bên trong linh lộ vốn không thể nào tu luyện linh lực, nhưng nếu như có thể thành công vượt qua cửa ải cuối cùng thì sẽ nhận được linh lực quán đỉnh. Nếu là người có thiên phú biến thái thì hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới linh luân chỉ trong có một đêm. Thậm chí ngay cả thần phách cảnh thì cũng sẽ có cơ hội. Vốn dĩ Mộc Trần nếu như có thể hoàn thành rèn luyện thì e rằng hiện tại đã sớm trở thành người đứng đầu trong đám thanh thiếu niên ở bên trong Bắc Linh Cảnh này rồi. Một suất để đi vào ngũ đại viện kia hiển nhiên cũng sẽ thuộc về hắn, không ai có đủ tư cách để mà tranh đoạt nó. Khi đó ngay cả một người như Liễu Mộ Bạch thì cũng phải xếp dưới hắn. Nhưng không có ai ngờ được lại đột nhiên xảy ra cái chuyện kia. Mộc Trần không những không nhận được linh lực quán đỉnh quý giá nhất của linh lộ, mà lại còn bị đuổi ra giữa chừng, lãng phí mất một năm trời tu luyện linh lực. Tiêu viện trưởng, rốt cuộc thì Mộc Trần đã gây ra chuyện gì ở bên trong linh lộ vậy? Tại sao lại bị đuổi ra? Thiên phú của nó ta hiểu rất rõ, tâm tính của nó cũng rất khá, không thể nào bị đuổi ra khỏi đó chỉ vì thành tích của nó kém cho được. Mạc sư như mày không nhìn được mà cất giọng hỏi. Ông ta cũng chỉ loáng thoáng biết được rằng Mộc Trần đã gây ra một chuyện gì đó không nhỏ ở bên trong linh lộ. Thế nhưng mà cụ thể là chuyện gì thì lại không biết. Mà khi nghe thấy câu hỏi này của Mạc sư, ngay cả người đàn ông trung niên lạnh lùng thì cũng phải quay mặt lại nhìn viện trưởng Bắc Linh Viện. Hiển nhiên là bản thân ông ta cũng cảm thấy khá tò mò. Tiêu viện trưởng nghe thấy thế, khẽ vuốt trầm râu rồi lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà ta nghe nói cái tên nhóc này đã gây ra một chuyện khá lớn ở bên trong linh lộ, thậm chí còn kinh động tới lãnh đạo cao cấp của ngũ đại viện nữa. Nghe vậy, và người đàn ông trung niên lạnh lùng kia đều sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Rõ ràng không thể nào nghĩ ra được Mộc Trần đã gây ra chuyện kinh thiên động địa gì ở bên trong linh lộ. Thôi, không nói chuyện này nữa, chuông cũng đã vang lên rồi, mau tuyên bố bắt đầu tỉ thí học viện đi. Hiển nhiên, tiêu viện trưởng lúc này cũng không muốn nói nhiều, cho nên lập tức phất tay ra lệnh. Mạc sư nghe thấy vậy thì cũng gật đầu đứng dậy, ánh mắt nhìn qua toàn trường, giọng nói trầm hùng vang vọng bên tai của mỗi học viên. Đã tới giờ rồi, tỉ thí học viện chính thức bắt đầu. Tất cả đều là học viên trong học viện, bởi vậy cho nên trong lúc tỉ thí tuyệt đối không được xuống tay giết người, nhớ kỹ lấy. Các người đều đã biết được quy củ rồi, mỗi một người lên đài thi đấu đều có một cơ hội để mà khiêu chiến đối thủ, nhưng cũng chỉ được một lần duy nhất mà thôi, cho nên phải biết tự lượng sức mình mà làm, lựa chọn đối thủ cho phù hợp với mình. Vâng. Nghe vậy, đoàn người ở bên trong sân thi đấu đều cung kính đáp lại. Đã như vậy, Mạc sư khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên. Bắt đầu. Bàn tay ông ta vừa vung xuống thì tiếng chuông to rõ cũng đã vang lên, hầu như là vang vọng khắp cả Bắc Linh Viện. Lúc này toàn bộ sân đấu đều trở nên khá rối loạn, từng bóng người lướt lên đài thi đấu liên tục mà hét to. Lưu Hồng đâu, mau cút xuống đây cho ta, ta từ lâu đã nhìn người không vừa mắt rồi. Trần Thông đâu, người cũng đi ra đây cho ta, lần này ta nhất định sẽ trả lại ngươi món nợ của lần trước. Mục Trần nhìn cục diện hỗn loạn ở dưới sân thì khẽ bật cười. Phần lớn những trận đấu như thế này đều chỉ là tỉ thí bình thường mà thôi, cho nên Mộc Trần cũng không quá để ý nhiều. Chỉ đôi lúc ánh mắt của hắn lại nhìn sang phía Lưu Dương ở bên Tây Viện, mà ở bên kia Lưu Dương cũng lạnh lùng đá lông nhèo với hắn. Mà hôm nay mọi người ở bên trong Bắc Linh Viện cũng đều biết Lưu Dương đã chọn Mộc Trần làm đối thủ trong lần tỉ thí này, cho nên ở bên phía Tây Viện cũng không có ai dám cả gan đi khiêu chiến hắn. Mà đương nhiên bọn họ cũng biết rằng với thực lực hiện tại của Mộc Trần thì cũng chỉ có Lưu Dương mới có thể đối chiến được. Tất cả mọi người vào lúc này rất mong chờ vào cuộc tỉ thí giữa hai người, được coi là hai kẻ ưu tú nhất ở bên trong Bắc Linh Viện địa giới. Mộc Trần không để ý tới những cái đá lông nheo liên tục của Lưu Dương, thi thoảng lại cười nói vui vẻ với Đường Thiên Nhi ở bên cạnh. Mà hành động này của Mộc Trần thực sự khiến cho Lưu Dương phải nghiến răng nghiến lợi. Quá trình tỉ thí diễn ra khá sôi nổi, thế nhưng có thể khiến cho mọi người ở đây cảm thấy hứng thú thì chắc chắn phải là những trận tranh giành vị trí ở trong top 10 tại Bắc Linh Viện địa giới. Bởi vì những cuộc tỉ thí như thế này mới có thể quyết định tới sự thay đổi vị trí của bọn họ. Ấy, đó chẳng phải là Đàm Thanh Sơn của Đông Việt chúng ta đó sao? Tên kia quả nhiên là muốn ra tay rồi. Tô Lăng ở bên cạnh đột nhiên kêu lên khá hưng phấn. Mộc Trần cũng nhìn theo. Ở cách chỗ hắn đang đứng không xa, có một thiếu niên áo đen đột nhiên đã đứng lên, đi về phía lôi đài. Thân thể của vị thiếu niên này có vẻ cực kỳ gầy gò, sắc mặt thì trắng bệch, thế nhưng mà khóe miệng lại lộ ra vẻ rất kiên nghị. Hắn ta cũng không nói không cười, tựa như chẳng hề để tâm tới mấy lời bàn tán ở xung quanh. Mà khi trông thấy thiếu niên mặc áo đen này, Mộc Trần cũng là hơi sững sờ. Hắn có biết người này. Trước khi hắn đi tới Bắc Linh Viện thì Đàm Thanh Sơn có thể xem là người mạnh nhất ở bên trong Đông Việt địa giới, mà hiện tại cũng hoàn toàn có thể đứng vững tại top 5 ở bên trong toàn bộ lớp đệ tử địa giới. Đàm Thanh Sơn khi trông thấy được ánh mắt của Mộc Trần thì cũng hơi dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc lúc này cũng lộ ra một nét tươi cười. Cố gắng lên! Mộc Trần mỉm cười cổ vũ. Tuy rằng bản thân hắn cùng với Đàm Thanh Sơn không quen biết nhau cho lắm, thế nhưng mà dù sao cũng đều là đệ tử của Đông Viện. Hơn nữa, hắn ta cũng chẳng ghét gì cái người này. Đàm Thanh Sơn cũng khẽ gật đầu, sau đó chờ mình xuất hiện trên lôi đài. Ngay lập tức đã có không ít ánh mắt nhìn về phía hắn, xem ra hắn ta cũng khá là nổi tiếng. Ây, không biết là hắn ta sẽ khiêu chiến với ai đấy? Một số người bắt đầu xì xào bàn tán, ở trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Người mà Đàm Thanh Sơn coi là đối thủ thì e rằng cả Tây Viện cũng chỉ có vài người mà thôi. Lưu Dương. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Đàm Thanh Sơn nhìn thẳng về phía một người đứng hàng đầu ở bên trên hàng ngũ của Tây Viện. Giọng nói bình tĩnh nhưng lại khiến cho mọi người xung quanh đều phải xôn xao lên. Hả? Hắn ta lại muốn khiêu chiến với Lưu Dương? Đông đảo đệ tử quay sang nhìn nhau. Đàm Thanh Sơn tuy rằng cũng được coi là một trong những người mạnh nhất của Bắc Linh Viện địa giới, thế nhưng mà nếu so với Lưu Dương thì vẫn còn kém hơn một ít. Không nghĩ tới hắn ta lại dám chủ động khiêu chiến như vậy. Ở khu ghế ngồi của Tây Viện, Lưu Dương khá sửng sốt, ánh mắt cũng dần dần trở nên u ám. Đến bây giờ còn chưa có ai dám chủ động bước ra khiêu chiến với Mục Trần, vậy mà bản thân mình lại bị người ta khiêu chiến trước rồi. Đây chẳng phải là nói cho mọi người biết uy danh của chính mình không bằng Mộc Trần hay sao chớ? Đúng là cái thứ không biết tự lượng sức. Lưu Dương liền đứng dậy, trên người toát ra một cỗ khí tức âm trầm tới đáng sợ, khiến cho những đệ tử ở xung quanh đó đều cảm thấy như thể đang rơi vào trong hầm băng. Xem ra lúc này Lưu Dương rõ ràng đang rất nổi giận. Hắn ta nhanh chóng nhảy lên lôi đài mà Đàm Thanh Sơn đang đứng. Sau khi nhìn thoáng qua Đàm Thanh Sơn thì lại nhìn về phía Mộc Trần đang ngồi ở bên khu đồng viện, lạnh lùng mà nói. Ngươi định tìm người dò xét thực lực của ta đấy sao? Rồi còn không đợi đối phương trả lời câu hỏi, hắn ta giống như thể tự biên tự diễn, tự quay tay, nhìn chằm chằm về phía Đàm Thanh Sơn, khoe miệng tự cười có một chút âm trầm. Một tên đuôi mù ngu xuẩn, ngươi vẫn tưởng rằng ngươi chính là người mạnh nhất đồng viện địa giới hay là sao? Đàm Thanh Sơn nhìn về phía Lưu Dương, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn đã từng là người mạnh nhất bên trong lớp đệ tử của Đông Viện địa giới, Cho dù cái danh hiệu này bây giờ thì đã thuộc về Mộc Trần, thế nhưng bởi vì sự kiêu ngạo và tự tôn của chính mình mà bản thân hắn ta vẫn một mực cố gắng tu luyện. Giữa hai người tuy là quan hệ cạnh tranh, thế nhưng mà dù gì cả hai đều là đệ tử của Đông Viện, cho nên hắn ta cũng chẳng muốn đi gây sự với Mộc Trần. Chỉ cần vào lúc này có thể đem Liễu Dương kia đánh bại, như vậy là đã có thể lấy lại được danh hiệu đệ nhất rồi. Đàm Thanh Sơn nắm chặt hai tay, một luồng linh lực dũng mãnh từ bên trong cơ thể tuôn ra rồi quấn quanh hai cánh tay của hắn, đồng thời cả người cũng dần dần tản ra khí thế mạnh mẽ sắc bén. Hả? Luồng linh lực này? Đám người Tô Lăng liền trở nên kinh ngạc nhìn về luồng linh lực ở trên hai tay của Đàm Thanh Sơn. Hắn vậy mà cũng đã đạt tới linh động cảnh rồi. Hết chương 11. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.